Xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đình để kiếm sống. Chương 144. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trác Lưu sẽ kết hôn với phu nhân nhà giàu đó. Chồng bà ta đã qua đời và để lại toàn bộ tài sản cho bà ta sau khi bạn chết. Trác Lưu sẽ kết hôn với bà ta, họ có con và sống sung sướng cả đời. Từ đầu tới cuối, chỉ có bạn là người duy nhất chịu khổ. Đặng An Thanh dùng mình kinh hãi, không ngừng cảm thấy may mắn cho quyết định xem bói của mình. Nghĩ đến việc nếu cô vẫn ở bên Trác Lưu, tương lai sẽ sinh hai con cho hắn ta và rồi tự tử, dạ dày cô trào lên một cảm giác ghê tởm. Dù sao đi nữa, số phận đã được thay đổi. Sở Nguyệt Nịnh nhìn vào cung mệnh của Đặng An Thanh, thấy một tia sáng lấp lánh hiện lên ở vị trí mộc dục. Nơi tượng trưng cho tình duyên, người có duyên chân chính với bạn đã xuất hiện. Hãy thuận theo tự nhiên. Trải qua mối quan hệ với Trác Lưu, Đặng An Thanh đã sợ hãi tình yêu. Hiện tại, cô không có tâm tư cho chuyện tình cảm và chỉ muốn tránh xa đàn ông. Thôi, giờ đây tôi chỉ mong đàn ông đừng đến gần tôi nữa. Quá đáng sợ, Sở Nguyệt Nịnh gật đầu thấu hiểu. Sau những gì bạn đã trải qua, bạn sẽ càng cẩn thận hơn và không dễ dàng mở lòng với ai. Tuy nhiên, số phận lại sắp xếp cho Đặng An Thanh gặp gỡ một vị cảnh sát sẽ giải cứu cô ấy khỏi kiếp nạn và trở thành người đàn ông của đời cô ấy. Sau khoảng 5 năm kiên trì theo đuổi, cuối cùng họ cũng đến được với nhau. Về phần Trác Lưu và vợ thương nhân giàu có, mối quan hệ vụng trộm của họ bị mọi người ở Hương Giang phát hiện. Thương nhân quyết định ly hôn và vợ ông ta không những không được thừa kế tài sản mà còn căm ghét Trác Lưu. Hai người sau đó thường xuyên cãi vã và mâu thuẫn. Trác Lưu không cam lòng sống nghèo túng, lại tiếp tục lén lút lên giường vợ thương nhân khác. Cuối cùng, vì kiệt sức mà chết trên giường. Đặng An Thanh vừa kết thúc việc xem bói, hiện trường vang lên tiếng vỗ tay tán thưởng của đám đông. Lúc đầu tưởng cô gái trẻ tuổi không có bản lĩnh, không ngờ lại linh nghiệm đến vậy. Chúng ta đều bái phục vô cùng, nếu không phải nhờ cô, Đặng tiểu thư sẽ gặp nhiều tai họa. Đi TV, ban đầu tưởng có tình lang, ai ngờ lại là kẻ đòi mạng. Một ngày hai quẻ, muốn tìm cô bói toán thế nào đây? Mỗi ngày đều sẽ ở đây sao? Sở Nguyên Nịnh đứng dậy dọn dẹp chiếc bàn gỗ nhỏ. Hôm nay do có việc nên mới đến đây, ngày thường tôi thường ở phố miếu. Nếu ai muốn xem bói thì hãy đến phố miếu tìm tôi. Mọi người muốn xem bói khi biết được vị trí đều dần tản ra. Chỉ còn lại Hoa Sái Sâm đứng ở đằng xa nhìn chằm chằm vào quầy nước đường với vẻ căm phẫn. Sở Nguyệt Nịnh có thể cảm nhận được sự ác ý của Hoa Sái Sâm. Nhưng so với xã hội đen hung hãn tàn ác, Hoa Sái Sâm chẳng là gì cả. Đang suy nghĩ, đột nhiên trên đường vang lên tiếng xe máy ầm ĩ. Sở Nguyệt Nịnh che tai vì tiếng ồn ào. Phi Ngư Ca đỗ xe, cầm mũ bảo hiểm treo lên đầu xe. Cùng hai tên đàn em đi ngang nhiên tiến đến. Ai ra, cô em nước đường. Tìm em một vòng lớn hóa ra em ở đây. Anh Khâu đang ở phố miếu chờ cô em xem bói đây. Phi Ngư Ca đến gần quầy nước đường, nhấc nắp thùng xe lấy ra một chiếc chén nước đường, uống một ngụm rồi ném ra bàn. Nhanh lên ư. Sở Nguyệt Nịnh giơ tay đậy nắp lại ngăn cản hai tên đàn em muốn vói vào lấy nước. Có chút kinh ngạc vì không ngờ Phi Ngư Ca lại nhanh chóng thuyết phục được phó bang. Xin lỗi anh, hôm nay tôi có việc khác, anh ấy phải chờ một lát. Vừa dứt lời, bầu không khí xung quanh như tụt xuống 2 độ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa Sái Sâm ở đằng xa cũng nhìn thấy động tĩnh ở quầy nước đường khi nghe đến danh hiệu. Anh Khâu càng như nghe thấy tiếng cười nhạo. Phó bang thập tứ bang, từng một mình G.I.E.C đến vượng giác, một mình chống lại một băng đảng xã hội đen, C.H.E.M.C.H.E.T hàng chục người, chỉ còn lại một người sống sót. Ai trong giới giang hồ Hương Giang chưa từng nghe qua danh tiếng của anh không? Cách chương.